quán tưởng. Mọi việc xảy đến cho ta đều có nguyên nhân của nó. Chỉ khi nào ta đủ trí tuệ, quán xét sâu sắc, hiểu thấy được nguyên nhân đó, ta mới có thể vượt thoát được nỗi khổ đau do nó gây nên. Phiền não đã làm ta đau khổ nhiều rồi, nay đến lượt ta phải làm chúng đau khổ. Muốn tuệ giác sanh khởi, ta phải sử dụng chiến thuật của riêng ta, không thể dùng chiến thuật của ai khác, mà cũng không mong cầu được kết quả như của người đó. Khi tuệ giác sanh khởi, đừng cố gắng nhớ giữ nó. Nếu là tuệ giác thật sự thì nó sẽ ở lại với mình. Còn nếu mình ráng nhớ nó thì nó cũng chỉ sẽ trở thành ý niệm thôi. Ngay cả khi bạn có chánh kiến, mà nếu bạn cứ bám víu vào nó thì bạn cũng thành sai. Đức Phật không dạy ta cách chữa các bệnh về thân, Ngài chỉ dạy ta cách hiểu được các loại đau của thân. Nếu tâm muốn suy nghĩ, hãy cứ để nó suy nghĩ, nhưng đừng lao mình theo các ý tưởng của nó. Ô nhiễm tâm cũng giống như rong rêu trên mặt nước, ta phải dùng tay vạch đám rong rêu ra mới thấy được nước trong bên dưới. Nếu ta không tiếp tục khoác chúng qua một bên, chúng sẽ tiếp tục che lấp nước trong. Nhưng ít nhất bạn cũng biết được là dưới lớp rong rêu đó có nước trong. Con người sống với đau khổ, đau khổ và đau khổ, nhưng vì họ không hiểu được chúng nên họ không thể giải thoát được khỏi khổ đau. Quả thật, bệnh tật là chướng ngại của việc hành thiền. Nhưng nếu ta đủ thông minh để xem bệnh tật là vị thầy dạy của mình, ta sẽ nhận ra được rằng chính thân này là ổ của tật bệnh, rằng ta không nên bám níu vào thân, cho nó là của ta. Từ đó ta mới có thể dứt bỏ được tâm dính mắc đối với thân, mới thấy chẳng có gì là của ta cả. Thân chỉ là một dụng cụ cho ta tạo thiện nghiệp mới và trả nợ các bất thiện nghiệp cũ nếu có thể được. Hãy tự hỏi mình, lý do khiến tôi luôn thấy khổ đau có phải vì tôi vẫn còn có cái tôi? Một phụ nữ thưa rằng bà tu tập đã lâu nhưng vẫn chưa đoạn trừ được các phiền não. Thầy cười an ủi: còn không cần phải đoạn trừ hết các phiền não đâu. Bộ con tưởng con có thể làm được việc đó hay sao? Phiền não là một phần của thế gian trước khi còn có mặt trong cõi đời này. Con là người đến tìm chúng, và dù con có đến hay không thì phiền não vẫn tự có mặt nơi đây. Và ai đã nói chúng là phiền não nhỉ? Phiền não có nói cho con biết tên của chúng hay không? Chúng chỉ đến rồi đi theo đường lối riêng của chúng. Con hãy cứ làm quen với chúng đi, và nhớ phải nhìn cả hai mặt tốt và xấu của chúng. Đừng nên sợ chết, nên sợ sanh hơn. Khi sắp chết, đừng mắc kẹt vào những dấu hiệu của cái chết. Cái gì phải chết hãy để nó chết, nhưng đừng để tâm mình chết. Ngày mà cái chết đến với bạn, bạn buộc phải buông ra tất cả. Do đó mà từ bây giờ bạn cần thực tập buông bỏ để quen dần với thái độ này. Nếu không, sẽ rất khó buông bỏ khi cái chết đến với bạn.